Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 166, chính là như vậy. Mèo tương đương. Hệ thống, ta có thể hay không đổi đội ngũ a? Ta cảm thấy cái này ba nữ hài đội ngũ đáng tin cậy nhiều a. Han Yu đang nhìn xong Miu ba người diễn xuất về sau, rất là cảm động, không khỏi nhớ tới nhiệm vụ của mình. Cảm thấy ba cái kia nữ trang đại lão chính là bị Miu hoàn ngược dáng vẻ. Thế là có chút bận tâm đến hướng hệ thống dò hỏi. Nhiệm vụ cũng không có hạn chế là con nào đội ngũ. Tương phản, nếu như túc chủ có thể viện trợ càng nhiều đội ngũ thu hoạch được lớp like trước mấy tên, còn sẽ có khen thưởng thêm. Viện trợ thu hoạch được thứ tự đội ngũ càng nhiều, ban thưởng càng phong phú. Ai, vậy ta đi viện trợ những cái kia đoạt giải quán quân lôi cuốn. Ta không phải kiếm lật ra. Nghe được hệ thống giải thích về sau, Han Yu không khỏi nghĩ đến. Đoạt giải quán quân lôi cuốn đội ngũ thu hoạch được thứ tự. Đối với thế giới tiến sinh ra ảnh hưởng nhỏ bé, ban thưởng hội tương ứng giảm xuống. Đồng thời viện trợ các nàng điều kiện tiên quyết là túc chủ cần lấy được tín nhiệm của các nàng. Cũng làm ra thực tế viện trợ hành vi mới được. Vậy quên đi, những cái kia đội ngũ đoán chừng cũng không thiếu người đi viện trợ các nàng đi. Nhân ra chưa hẳn để ý của ta. Han Yu lý tính đến nghĩ nghĩ. Cảm thấy đi giúp những cái kia đoạt giải quán quân lôi cuốn đội ngũ không đáng tin cậy. Mà đi giúp những cái kia vừa mới bắt đầu tổ hợp. Mặc dù giai đoạn trước khó khăn một chút, nhưng là Han Yu tin tưởng có hệ thống nơi tay. Chỉ cần không phải tấm màn đen, Han Yu vẫn là rất có lòng tin. Như vậy, liền viện trợ Miu đi. Ba cái kia nữ trang đại lão một lần chơi đi. Han Yu không có một chút gánh nặng trong lòng đến. Liền từ bỏ Nakajima Yuta bọn hắn. Chuyển đầu Miu trận doanh. Bất quá bây giờ bước đầu tiên cần phải làm là làm sao để Miu ba nữ hài tín nhiệm chính mình. Ngay tại Han Yu suy nghĩ thời điểm, đột nhiên nghe được có người tới thanh âm. Quay đầu nhìn lại, phát hiện chính thức trước đó ở cửa trường học. Không hiểu thấu đổi chính mình cùng Miu cái kia hội học sinh hội trường. Chỉ thấy nàng một mặt nghiêm túc phải xem lấy trên sân khấu Miu ba người. Từ trên bậc thang đi xuống, hội học sinh hội trường. Nhìn xem đến Ayase Eli, Kusaka Honoka có chút khẩn trương phải nói. Người định làm như thế nào? Nói xong Ayase Eli ánh mắt thẳng tắp đến nhìn chằm chằm Kusaka Honoka. Ta sẽ tiếp tục làm tiếp. Kusaka Honoka nhìn thẳng Ayase Eli ánh mắt. Một mặt kiên định nói. Vì cái gì? Nói. Ayase Eli nhìn một vòng bên trên thính phòng. Có chút không minh bạch phải hỏi nói, coi như lại tiếp tục. Ta cũng không thấy đến có ý nghĩa gì. Nhìn xem giữa song phương bầu không khí có chút khẩn trương. Han Yu, không khỏi nghĩ người khác hỏi một chút Miu ba người cùng hội học sinh hội trưởng ở giữa có phải. Hay không có cái gì mâu thuẫn. Han Yu nhìn xuống, cảm thấy Koizumi Hanayo còn có Hoshizora Jin cùng chính mình đồng dạng đều là người xem. Đoán chừng cũng không lớn rõ ràng các nàng tình huống trước. Liền hướng phía vừa tới bên cạnh Fumiko hỏi. Cái kia, hội học sinh hội trưởng cùng Miu ở giữa là có cái gì mâu thuẫn sao? Tại sao muốn ngăn cản các nàng a? Fumiko nhìn xem vừa rồi vì Miu cổ vũ ủng hộ Han Yu rất có hảo cảm. Liền đem giữa song phương mâu thuẫn nói cho Han Yu. Là như vậy. Kỳ thật trường học của chúng ta bởi vì thu nhận học sinh nhân số không đủ. Gặp phải phế trường học tình huống. Mà lại thông chi cũng đã dán ra tới. Lại là phế trường học. Han Yu có chút im lặng. Cảm giác lớp like giống như luôn luôn có thể cùng phế trường học liên quan đến nhau. Đúng vậy. Cho nên Honoka các nàng dự định trở thành thần tượng. Hy vọng thông qua tham gia lớp like đến khai hỏa trường học nổi tiếng. Sau đó lợi dụng chính mình nhân khí vì trường học hấp dẫn càng nhiều tân sinh. Thì ra là thế. Nếu không phải đã trải qua ba cái kia nữ trang đại lão muốn tham gia lớp live sự tình, Han Yu đều suýt chút nữa thì bị cảm động. Đây là chuyện tốt a. Vì cái gì hội học sinh hội trưởng muốn ngăn cản các nàng a? Dù sao Honoka các nàng đều là người mới. Cho nên ta muốn học sinh hội hội trưởng có thể là lo lắng các nàng tại lớp live bên trên không thể làm ra rất tốt biểu hiện. Từ đó hoạt động khả năng tạo thành phản hiệu quả. Mà lại nàng thân là hội học sinh hội trưởng. Tự nhiên sẽ đem cứu vớt trường học sự tình cho rằng là trách nhiệm của mình đi. Honoka các nàng cũng là học sinh cấp 2. Hội học sinh hội trưởng cũng hy vọng các nàng đem tinh lực đánh ngã học tập bên trong đi. Ayase, Eli làm hội học sinh hội trưởng trong trường học rất có uy vọng. Tại các hạng trong hoạt động cũng biểu hiện ưu tú. Fumiko đối nàng có chút ước mơ. Cho nên cũng không có nói nàng nói xấu. Mà là thực sự cầu thị phải nói ra cái nhìn của mình. Thì ra là thế à. Nghe xong giải thích về sau Han Yu không khỏi nhìn về phía song phương. Ta chính là muốn làm. Hiện tại, ta còn muốn hát càng nhiều bài hát. Ta còn muốn khiêu vũ. Ta nghĩ Umi cùng Kotori cũng giống vậy. Ta là lần đầu tiên có loại tâm tình này. Ta thật cảm thấy làm như vậy thật sự là quá tốt. Ta nghĩ tin tưởng hiện tại cái tâm tình này. Có lẽ sẽ giống tiếp tục như vậy. Không ai coi chúng ta là một chuyện. Có lẽ liên thanh viện binh cũng không chiếm được cũng khó nói. Nhưng là, chỉ cần toàn lực ứng phó đi làm. Tóm lại chúng ta chính là muốn cố gắng đi bày tỏ truyền đạt. Hiện tại, chúng ta tại nơi này. Chúng ta ý nghĩ này. Nói hay lắm, nói đến quá tuyệt vời. Các ngươi sẽ không âm thanh viện binh. Ta chính là các ngươi nhất trung thực người xem cùng fan hâm mộ. Ta tin tưởng các ngươi nhất định sẽ thành công. Nhìn xem Kusaka Honoka kiên định bộ dáng. Han Yu bị cảm động đến. Lập tức đứng lên soát chính mình tồn tại cảm. Nhìn xem vì mưu cổ động Han Yu. Ayase Eli có chút không vui đến nói với hắn. Vị bạn học này, người cũng không phải trường học của chúng ta học sinh. Cũng không cần bởi vì đối phương là đẹp mắt nữ hài tử liền vô não đến cổ vũ các nàng. Ta mới, không phải vô não đến cổ vũ các nàng. Giữa các ngươi sự tình ta cũng rõ ràng. Các nàng cũng là vì cứu vớt trường học mới đứng ra muốn trở thành thần tượng. Hôm nay buổi hòa nhạc có thể làm được một bước này đã phi thường không tầm thường. Thật sao? Ngươi nhìn các nàng dáng vẻ. Ca hát thời điểm khí tức bất ổn. Nhảy xong một bài từ khúc sau liền thở hồng hộc dáng vẻ. Ngươi thật dạng này cảm thấy sao? Ta nhìn các nàng vẫn là từ bỏ tương đối tốt. Cứu vớt trường học là hội học sinh sự tình mới đúng. Ta cảm thấy rất khá. Dù sao chỉ là lần thứ nhất. Trong thời gian thật ngắn từ một cái hoàn toàn không biết gì cả người mới. Làm đến bước này. Cố gắng của các nàng cùng ăn ý. Từ vừa rồi cái kia thủ khúc bên trong ta đều cảm nhận được. Ta tin tưởng. Chỉ cần tiếp tục cố gắng xuống. Vừa rồi ngươi nói những cái kia đều không phải là vấn đề. Ngược lại là ngươi, hội học sinh hội trưởng, các ngươi vì cứu vớt trường học khai thác quá cái gì hữu dụng biện pháp sao? Ta, bị Han Yu hỏi lên như vậy, Ayase Eli không biết trả lời như thế nào. Dù sao trước đó hội học sinh làm những chuyện kia đều chỉ là chút vô dụng công. Hiện tại ta, bị các nàng thật sâu cảm động, cho nên ta quyết định muốn ta tận hết khả năng phải đi viện trợ các nàng. Viện trợ các nàng thực hiện nguyện vọng của các nàng. Viện trợ các nàng cứu vớt cái này trường học. Một ngày nào đó, ta tin tưởng, chúng ta sẽ để cho nơi này không còn chỗ ngồi. Ngồi đầy người xem cho ngươi xem. Han Yu chỉ vào trống rỗng thính phòng đối với Ayase Eli nói. Sân khấu ba nữ hài. Cảm giác giống như bị Han Yu nói ra tiếng lòng. Đồng thời rõ ràng song phương có thể nói là người xa lạ. Chỉ là bởi vì Minami Kotori một cái mời, liền chạy đến ủng hộ các nàng, cổ vũ các nàng, còn dự định muốn viện trợ các nàng. Ba nữ hài không khỏi đối với hắn sinh lòng hảo cảm. Hôm nay hết thảy trong mắt ta chính là thành công, bởi vì các nàng dũng cảm đến bước ra bước đầu tiên. Có lẽ tại ngươi xem ra đây là thất bại, nhưng là thành công không phải liền là xây dựng ở thất bại bên trên sao? Chính là bởi vì các nàng dũng cảm, cố gắng, kiên trì, ta muốn giúp các nàng tham gia lớp live, thậm chí muốn giúp các nàng lấy được lớp live quán quân. Hanyu-kun. Nghe được Han Yu lời nói hùng hồn, Minami Kotori không khỏi lên tiếng kinh hô. Yên tâm, ta sẽ để các ngươi cố gắng đạt được hồi báo. Chính là như vậy. Han Yu quay đầu giơ ngón tay cái lên đối với trên sân khấu ba nữ hài vừa cười vừa nói. Mèo tương đương, đáng yêu Schrödinger cũng lên tiếng ủng hộ một câu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.